Mãn cấp cẩm lý ở tinh tế làm ruộng. Tác giả, Cửu Trọng Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 39, chương 38-038. Ba người từ thực nghiệm khu ra tới khi, phương đông không trung đã bắt đầu trở nên trắng. Này một đêm trải qua không thể tưởng tượng, ba người lòng bàn tay đều niết đầy hãn, tin tức tốt cùng tin tức xấu đều có. Tin tức xấu là bọn họ đánh vỡ công tước kế hoạch. Rất có khả năng sẽ thu nhận họa sát thân. Tin tức tốt là, này có lẽ là bọn họ rời đi cách ly khu cơ hội, Hạ Giã Bạch trở về kêu Tiểu Lục Tử cùng Hắc Thiết tới. Thay phiên trông coi thực nghiệm khu, Tô Đường Tắc phản hồi nhà gỗ nhỏ, một đêm qua đi. Tự nhiên cũng không có cách nào đi vào giấc ngủ. Tô Đường đơn giản động thủ đem ngày hôm qua từ sương mù chi thành mang về tới heo đùi sách đến đại. Thụ hạ ướp. Sau đó phơi nắng, phòng sau cây xanh loại xanh tươi tốt, nhà gỗ nhỏ tinh tế nhỏ xinh, mới tu hảo đường sỏi đá đi lên đi cũng thập phần thoải mái. Bất quá đối với tự do trước mặt đều không đáng giá nhắc tới. Nếu có thể rời đi, nàng muốn đi Lâm Đông Thành định cư, nhìn Mãn Thành hạt sương cùng với tiểu tuyết phòng, mỗi ngày trượt tuyết, đào động câu băng cá. Làm các loại mùa đông mới có thể làm mỹ thực hơn nữa tinh tế các đại cao giáo đều ở Lâm Đông Thành. Học thuật bầu không khí nồng đậm, tương đối mà nói sinh hoạt hoàn cảnh muốn hữu hảo một chút. Hơn nữa Lâm Đông Thành phòng ở nhất tiện nghi, chờ ai lão sư trở về, nàng còn có thể đi lão sư trong nhà la cà. Tổng so nàng một người ở xa lạ địa phương sinh hoạt hảo, Tô Đường quyết định chủ ý. Mang lên quang não. Tiến vào thực tế ảo quảng trường, bắt đầu siêu tầm tinh tế tứ đại chủ thành tình huống. Nhất chú ý liền thuộc Lâm Đông Thành cùng Hạ Dung Thành, nàng thượng tuyến không trong chốc lát. Xuân Hy liền online, đường đường, người như thế nào sớm như vậy online. Xuân Hy mấy ngày không gặp Tô Đường, hưng phấn mà hình chiếu đến bên người nàng, nói. Ta vốn là muốn đi xem tiểu hùng nhãi con, ta ngày hôm qua mới vừa đi nhìn tiểu hùng nhãi con. Lớn lên thực hào, hơn nữa ta còn cấp tiểu sơn dương cạo hết lông dê. Chuẩn bị làm một giường lông dê chăn, Tô Đường thấy Xuân Hy cũng thật cao hứng. Cạo xuống dưới lông dê bị nàng rửa sạch một lần, đang ở phơi nắng, muốn đem lông dê hương vị phơi rớt, làm thành tiểu chăn mời ấm áp khô ráo, ngươi hảo bổng nha. Đường đường, liền lông dê bị đều sẽ làm, Xuân Hy hai mắt hơi lượng. Hắn từ nhỏ sinh ra ở Xuân Phong Thành, áo cơm vô ưu, chưa từng có vì sinh hoạt lo lắng quá. Gặp được Tô Đường lúc sau, mới biết được Tô Đường ăn, mặc, ở, đi lại đều là chính mình động thủ làm. Hơn nữa làm mỗi giống nhau đều thực tinh xảo. Đối sinh hoạt tràn ngập nhiệt tình yêu thương, Xuân Hy. Người gần nhất không phải muốn vội việc học sao? Như thế nào có thời gian online? Người nghe nói bệ hạ muốn đi Hạ Dung Thành sao? Không chuẩn tiếp theo trạm liền phải đi chúng ta Xuân Phong Thành. Ta A-ba giúp ta tìm học viện thỉnh già. Nói gần nhất không yên ổn. Làm ta Xuân về Phong Thành, Xuân Hy tả cố hữu xem. Thấy sáng tinh mơ, thực tế ảo quảng trường cũng không có gì người. Lúc này mới hạ giọng khẽ meo meo mà nói, ngươi gần nhất cũng đừng ra cửa, đặc biệt đừng đi Hạ Dung Thành phụ cận, đây là bệ hạ chấp chính tới nay lần đầu tiên ra Canaan Thành. Tinh tế thị sát, tóm lại không yên ổn, Tô Đường gật gật đầu, xem ra đại gia khứu giác đều thực nhanh nhạy, nàng không chỉ có biết gần nhất không yên ổn, còn biết có một cổ phản loạn thế lực, ý đồ ở cách ly khu nghiên cứu ra người bất tử. Tưởng tái hiện 20 năm trước bạo động sự kiện Xuân Hy. Người biết Hạ Dung Thành tình huống sao? Bọn họ thật sự sẽ cùng phản loạn thế lực liên thủ. Thừa dịp cơ đại đế thị sát cơ hội phát động bạo động. Tuấn Tú thiếu niên gật gật đầu, thấp giọng nói, ngươi không biết đi, bọn họ phát động không ngừng một lần bạo động. Trước kia bệ hạ còn không có thống trị tinh vực khi Hạ Dung Thành thực lực mạnh nhất. Bọn họ hạ ra có một cái 4S cấp bậc cường giả. Toàn bộ tinh cầu dân phong biêu hãn, một lời không hợp liền khai chiến, thập phần ngang ngược không nói đạo lý. Sau lại hạ châm bị bệ hạ trọng thương, phế bỏ tinh thần lực, Hạ Dung Thành mới thần phục, ta còn nghe nói, tinh tạc ban đầu chính là đến từ Hạ Dung Thành, 4S tinh thần lực cường giả Hạ Trâm. Tô Đường đồng tử hơi hơi phóng đại, đây là nàng biết đến cái thứ 3-4S cường giả. Bất quá Kiều Vi Ngôn 4S cấp chỉ sợ là vừa nhập môn. Vô pháp cùng 30 năm trước Hạ Trâm so, Hạ Trâm đã chết. Kia Hạ Dung Thành cùng Gớt Đại Đế chẳng phải là có thù oán. Tô Đường híp mắt hỏi, không chết, nhưng là thành phế nhân, cho nên lúc này đây mọi người đều ở đoán, không phải bệ hạ đi diệt Hạ thị gia tộc, chính là Hạ gia muốn phát sinh bạo động, kia Hạ Dung Thành là Hạ gia một nhà độc đại. Tô Đường tìm hiểu Hạ Dung Thành sự tình, có lẽ bọn họ sẽ đi Hạ Dung Thành một chuyến, Xuân Hy gật gật đầu. Nói, ta nghe nói Hạ gia bên trong không quá hài hòa. Bất quá ta không thích bọn họ Hạ Dung Thành người, Tô Đường thấy Xuân Hy một lòng nghiên cứu thực. Vật, không quan tâm cục diện chính trị, cũng không hề hỏi nhiều, Đường Đường, ngươi chừng nào thì tới Xuân Phong Thành nha. Chúng ta này ấm áp như xuân, mãn thành đều là hoa tươi, ngươi nhất định sẽ thích, có cơ hội lại đi. Ta tưởng đi trước Lâm Đông Thành, Tô Đường mỉm cười, Lâm Đông Thành cũng thực hảo. Ngươi khảo đế quốc quân sự học viện đi, ta trường học cũng ở Lâm Đông Thành, hai người trò chuyện thiên. Tô Đường liền thấy hồi lâu không thượng tuyến ai lão sư cư nhiên online, ta lão sư tới. Xuân Hy, quá hai ngày ta cùng Tô Vu đi thăm dò tân bản đồ. Ngươi muốn tới sao? Tô Đường vội vàng mà nói. Cấp ai đã phát vị trí tới? Ta đây liền đi trước xem tiểu hùng nhãi con. Không quấy rầy ngươi cùng ai đại nhân, Xuân Hy ngượng ngùng cười. Rời khỏi thực tế ảo quảng trường, hình chiếu đi sương mù chi thành, Xuân Hy chân trước mới vừa đi. Ai sau lưng liền đến, Tô Đường, ngươi tìm ta có việc. Thanh Tuấn kiên nghị thiếu tá đại nhân nhìn chính mình duy nhất học sinh. Ánh mắt hơi hơi nhu hòa, lão sư ta cho ngươi chuẩn bị một ít đồ ăn. Ngươi tới sương mù chi thành lấy một chút, Tô Đường cười nói. Không cần. Trước mắt toàn tinh tế thế cục khẩn trương, vật tư sẽ càng khẩn trương. Chính ngươi chuẩn một ít vật tư, ta bên này cái gì cũng không thiếu, ai thiếu tá hơi hơi mỉm cười. Tươi cười chợt lóe mà qua, nháy mắt liền khôi phục ít khi nói cười bộ dáng. Ta chuẩn rất nhiều thịt cùng đồ ăn. Lão sư, ta có việc cầu ngươi. Này đó vật tư đều là hối lộ ngươi, Tô Đường cong mắt cười nói. Ta ở sương mù chi thành chờ ngươi, Tô Đường nói liền bay nhanh ngầm tuyến đi lấy vật tư ai thiếu. Ta thấy tiểu cô nương vô cùng lo lắng bộ dáng, khóe môi giơ lên, vào sương mù chi thành, Tô Đường cầm 20 cái hoa tươi bánh. Một vại lá trà, một lọ cua tương, 7 căn lạp xưởng cùng với một tiểu túi mễ vào sương mù chi thành. Đem đồ vật toàn bộ mà đưa cho ai, cười nói. Gạo rửa sạch sẽ phóng thủy chưng nấu. Chính chủ, cua tương xứng cơm nhất ăn với cơm. Hoa tươi bánh trực tiếp ăn. Lá trà là nước ấm hướng phao. Tô Đường nhất nhất nói nguyên liệu nấu ăn ăn pháp. Ai thiếu tá thấy? Chính mình thu học sinh. Trái lại muốn chiều cô hắn. Lại là cảm động lại là buồn cười. Nói, lão sư ở ngươi trong mắt chính là cái không thể tự gánh vác hài tử sao? Tô Đường cười hắc hắc. Không có biện pháp bên người nàng không bằng hữu, không thân nhân, chuẩn vật tư cũng nhiều, một người ăn đều không hương, cách ly khu người đều là nghiêu quỷ thần xà, không thể thâm giao, thực tế ảo hình chiếu khi đụng phải hợp ý người, nàng tự nhiên mà vậy liền nhiều nhọc lòng một chút. Tô Đường, ngươi có phải hay không một mình một người sinh hoạt, gần nhất tinh tế thế cục khẩn trương. Ta tính toán sang năm đề cử ngươi tiến đế quốc quân sự học viện. Ta trước tiên làm cừu khổ thiếp ngươi đi Lâm Đông Thành. Lão viện trưởng người thực hảo, ta cùng hắn đề qua, ngươi có thể tạm thời ở tại ta phía trước trụ công nhân viên trước ký túc xá ai trưng cầu Tô. Đường ý kiến, chuyện này hắn suy xét luôn mãi. Trấn thủ biên cảnh tuyến thập phần nguy hiểm. Hơn nữa gần nhất bệ hạ muốn lấy thân phạm hiểm đi Hạ Dung Thành. Hắn rất có khả năng sẽ nhận được lâm thời điều lệnh. Con đường phía trước sinh tử chưa biết, duy nhất lo lắng chính là cách ly khu thân nhân cùng với tiểu Tô Đường, cách ly khu thân nhân hắn. bất lực, nhưng là tiểu Tô Đường có thể chấp nhận được Lâm Đông Thành. Có lão viện trưởng coi chừng, nàng nhất định sẽ bình yên vô sự. Tô Đường sửng sốt một chút. Tiếp nàng đi Lâm Đông Thành. Nàng muốn đi, nhưng là đi không được, ta tuổi còn nhỏ. Kiến thức cơ bản không vững chắc, nếu không ta học tập một đoạn thời gian lại đi đi, Tô Đường cắn môi nói. Hơn nữa ta sinh hoạt địa phương là Baron Tinh, Baron Tinh. Ai thiếu tá nhíu mày, Baron Tinh có chút phiền phức, không có chuyến bay, mà hắn trước mắt là thuê không nổi tinh hạm kia hành. Chính ngươi chú ý an toàn, chờ ta bên này có thích hợp tinh hạm, lại phái người đi tiếp ngươi, tốt. Lão sư, Tô Đường thở dài nhẹ nhõm một hơi, có chút cảm động, trước mắt tới nói, chỉ cần nàng nghĩ cách rời đi cách ly khu, liền có thể thay hình đổi dạng đi trước Lâm Đông Thành, ai chỉ là ngắn ngủi online. Thực mau liền rời đi, Tô Đường cũng phản hồi cách ly khu, tiếp tục xử lý dư lại nguyên liệu nấu ăn, heo đùi bị nàng ướp một cái. Đem thịt mỡ luyện thành mỡ heo, thịt ba chỉ đều lưu lại. Mặt khác thịt heo làm thành lạp xưởng, treo suốt một mái hiên, sau giờ ngọ cách ly khu hạ mưa to. Thừa dịp vũ đại tiếng sấm đại, Tô Đường lỗ một nồi to thịt bò, tối hôm qua mới mẻ thịt bò còn không có tới kịp đông lạnh. Nàng cắt một khối to nghiêu cơ bắp, nước lạnh phao huyết, sau đó dùng nước tương ướp ngon miệng. Cuối cùng lại thêm thủy cùng đại liêu cùng nhau tiểu hỏa chậm rãi hầm, bởi vì nước tương ướp phải. Tốn thời gian, hầm thịt bò lại nhiều, tiểu hỏa ước chừng ngao 2 cái giờ, chờ đến lúc chạng vạng, mưa to ngừng lúc sau, bò kho mùi hương liền rốt cuộc tàng không được hầm tô lạn bò kho. Nghiêu gân quy đạn ngon miệng, tương thịt bò một ngụm cắn đi xuống, mồm miệng lưu hương, tương thịt bò không cần thiết, trực tiếp mồm to ăn nhất đủ vị, Tô Đường ăn suốt một khối to tương thịt bò. Thỏa mãn đến căng. Đem dư lại một nồi tương thịt bò phóng tới hòm giữ đồ ướp lạnh lên. Nàng quyết định ngày mai làm lỗ thịt dê, đại nhân. Hạ Dã Bạch cùng tiểu thất đứng ở nhà gỗ nhỏ an bảo hệ thống bên ngoài. Nghe này mê người hương vị, bụng đói kêu vang, đôi mắt đều thẳng, này tương mùi hương nồng đậm đến bọn họ ở tiểu mộc lều uống dinh dưỡng dịch đều. Không thơm, ngày hôm qua Tô Đường cho bọn họ 2 khối hoa tươi bánh. Hạ Dã Bạch không ở, tiểu lục tử đám người cũng không dám ăn, đám người đã trở lại, đại gia đem 2 khối hoa tươi bánh cắt thành nho nhỏ từng khối. Hương tô hoa tươi bánh hết thảy liền tan, nhưng là bánh thêm tô ra thêm hoa tươi tương, ăn xong đi tiểu lục tử đương trường liền khóc ra tới, ngọt ngào hương vị. Có thể làm nhân tâm sinh hạnh phúc cảm. Bọn họ thiếu chút nữa quên chính mình sinh hoạt ở cách ly khu, tiểu tử cũng ăn đôi mắt tỏa sáng. Không ngừng liếm môi, chắc ly tiến sĩ sự tình. Hạ Dã Bạch chỉ cùng tiểu lục tử cùng Hắc Thiết nói. 4 người khai tiểu hội nghị, nhất trí quyết định mạo hiểm đi theo Tô Đường làm từ bọn họ dọn đến nhà gỗ nhỏ cách vách. Sinh hoạt liền một bước lên trời, chuẩn vài dương dinh dưỡng dịch không nói. Lần trước ăn tới rồi bánh bao thịt. Lúc này đây lại ăn tới rồi ăn ngon hoa tươi bánh. Còn phát hiện thực nghiệm khu bí mật, đi theo Tô Đường có thịt ăn, cần thiết làm đến từ cách ly khu người từng người trên người đều mang theo chính mình bí mật. Hạ quyết tâm lúc sau, Hạ Dã Bạch cùng tiểu thất liền tiến đến tìm Tô Đường thương nghị kế tiếp kế hoạch. Kết quả mưa to dừng lại. Đã nghe tới rồi nhà gỗ nhỏ tàng không được tương thịt bò hương vị, nếu là mỗi ngày có thể ăn thượng. Như vậy tương thịt bò, bọn họ cam nguyện ngốc cách ly khu không đi rồi. Tô Đường nghe được động tĩnh, đi ra, hỏi, có việc, mang ngươi đi nhìn bầu trời phạt lỗ hổng, tiểu thất nuốt nuốt nước miếng. Khàn khàn mà nói, Tô Đường ánh mắt một ngưng, thiên phạt chính là cách ly khu lệnh người khủng bố đại hình phòng hộ hệ thống. Nắm giữ hệ thống lỗ hổng, bọn họ mới có thể khai triển mặt sau đào vong kế hoạch. Hết chương.